Hai bố con ông ta bị ném ở con phố phía sau cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nhân viên trong công ty đều thăm cảm thấy vui sướng. Ngày thường tên cậu chủ Ngô kia dựa vào thân phận của mình đi bắt nạt người khắp công ty nên rất nhiều người đều cảm thấy căm ghét anh ta, chẳng qua là chỉ dám giận chứ không dám nói. Bây giờ hai người kia đã rớt đài nên đương nhiên là bọn họ phải vui mừng rồi. Lúc này Lâm Thiên mới bước tới trước mặt Thanh Mai, ân oán của cậu với cô ta cũng nên kết thúc triệt để rồi. Lúc này gương mặt của cô ta trắng bệch, cô ta ở bên cậu chủ Ngô cũng chỉ vì tiền và địa vị của anh ta mà thôi, vậy mà giờ anh ta lại sụp đổ luôn rồi. Còn bạn trai cũ Lâm Thiên mà cô ta vừa đá bằng chốc lại trở thành chủ tịch mới nhậm chức, trở thành châu ngoại của vị nhà giàu số 1 Tây Nam kia. Lâm Thiên cậu, rõ ràng là nhà cậu rất nghèo mà tại sao cậu có thể là cháu ngoại chủ tịch Lê được? Cô ta vẫn không can tâm, trước đó cô ta đã cháu ngoại của chủ tịch Lê cả. Hai bố con ông ta bị ném ở con phố phía sau cách đó không xa. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nhân viên trong công ty đều thăm cảm thấy vui sướng. Ngày thường tên cậu chủ Ngô kia dựa vào thân phận của mình đi bắt nạt người khắp công ty nên rất nhiều người đều cảm thấy căm ghét anh ta, chẳng qua là chỉ dám giận chứ không dám nói. Bây giờ hai người kia đã rớt đài nên đương nhiên là bọn họ phải vui mừng rồi. Lúc này Lâm Thiên mới bước tới trước mặt Thanh Mai, ân oán của cậu với cô ta cũng nên kết thúc triệt để rồi. Lúc này gương mặt của cô ta trắng bệch, cô ta ở bên cậu chủ Ngô cũng chỉ vì tiền và địa vị của anh ta mà thôi, vậy mà giờ anh ta lại sụp đổ luôn rồi. Còn bạn trai cũ Lâm Thiên mà cô ta vừa đá bằng chốc lại trở thành chủ tịch mới nhậm chức, trở thành châu ngoại của vị nhà giàu số 1 Tây Nam kia. Lâm Thiên cậu, rõ ràng là nhà cậu rất nghèo mà tại sao cậu có thể là cháu ngoại chủ tịch Lê được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vẫn không can tâm, trước đó cô ta đã hồi rất cụ thể ra cảnh nhà Lâm Thiên rồi mà. Mà giờ có ta cũng đang hối hận không thôi, nếu như cô ta sớm biết được Lâm Thiên là cháu ngoại của Lẽ Chí Thành, người giàu nhất Tây Nam, thì có đánh chết cô ta cũng sẽ không chia tay với cậu ấy L, đúng vậy. Thế giới này chính là luôn kỳ diệu thế đấy, tôi cũng thật không ngờ rằng mình là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Lâm Thiên cười đáp, Thanh Mai cắn môi nói, Lâm Thiên, mình bị lời ngon tiếng ngọt của cậu chủ Ngô kia lừa nên hôm qua mới nhất thời hồ đồ. Thật ra thì mình thật sự rất yêu cầu cậu. Cậu hãy nhìn vào tình cảm 2 năm của chúng ta đi, xin cậu cho mình thêm một cơ hội có được không? Lúc nói xong cô ta lập tức ôm lấy cánh tay Lâm Thiên cầu xin. Thật thứ lỗi, cô không trèo cao được đâu. Lâm Thiên bày ra biểu cảm vô tình, lập tức đẩy Thanh Mai ra. Hôm qua cô ta đã tuyệt tình với cậu thế nào thì hôm nay cậu cũng đáp trả cô như thế. Sau khi đẩy cô ta ra, Lâm Thiên lập tức xoay người bỏ đi. Hồi rất cụ thể ra cảnh nhà Lâm Thiên rồi mà. Mà giờ có ta cũng đang hối hận không thôi, nếu như cô ta sớm biết được Lâm Thiên là cháu ngoại của Lẽ Chí Thành, người giàu nhất Tây Nam, thì có đánh chết cô ta cũng sẽ không chia tay với cậu ấy L, đúng vậy. Thế giới này chính là luôn kỳ diệu thế đấy, tôi cũng thật không ngờ rằng mình là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Lâm Thiên cười đáp, Thanh Mai cắn môi nói, Lâm Thiên, mình bị lời ngon tiếng ngọt của cậu chủ Ngô kia lừa nên hôm qua mới nhất thời hồ đồ. Thật ra thì mình thật sự rất yêu cầu cậu. Cậu hãy nhìn vào tình cảm 2 năm của chúng ta đi, xin cậu cho mình thêm một cơ hội có được không? Lúc nói xong cô ta lập tức ôm lấy cánh tay Lâm Thiên cầu xin. Thật thứ lỗi, cô không trèo cao được đâu. Lâm Thiên bày ra biểu cảm vô tình, lập tức đẩy Thanh Mai ra. Hôm qua cô ta đã tuyệt tình với cậu thế nào thì hôm nay cậu cũng đáp trả cô như thế. Sau khi đẩy cô ta ra, Lâm Thiên lập tức xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng vô tình của tàu, lòng có tà như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Trong thâm tâm cô ta hiểu rõ, người đàn ông trước đây cô xem thường này có lẽ cả đời sau cô ta cũng sẽ không với tới được nữa. Lâm Thiên bước tới trước mặt phó giám đốc Lưu Thân, khuôn mặt Lưu Thân bị dọa sợ đến mức biến sắc, ông ta lập tức cất lời. Chủ tịch Lâm, tôi và Ngô Đại Phúc không cùng một nhóm, chủ tịch Lâm xem xét cho. Lâm Thiên đỡ Lưu Thân đứng dậy rồi nói, Phó Tổng Lưu không cần sợ hãi. Tôi không tới tìm ông gây chuyện mà là muốn thăng chức cho ông. Từ hôm nay trở đi ông sẽ là tổng giám đốc công ty. Thật sao? Lưu Thân vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại. Đương nhiên là thật rồi. Lâm Thiên mỉm cười giáp. Hôm qua sau khi biết chuyện mình sẽ tới đây đảm nhiệm vị trí chủ tịch, Lâm Thiên đã bỏ tiền thuê người nghe ngóng một chút tình hình nội bộ công ty. Cầu nghe ngóng được Lưu Thân này là một nhân nhìn theo bóng lưng vô tình của tàu, lòng có tà như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Trong thâm tâm cô ta hiểu rõ, người đàn ông trước đây cô xem thường này có lẽ cả đời sau cô ta cũng sẽ không với tới được nữa.